Hàng Long Phục Hổ, chương 196, diệt sát trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hắn chủ động buông tha so đấu tiễn kỹ. Chủ động lại đây cận chiến. Chỉ sợ kỹ năng cận chiến của hắn tuyệt sẽ không quá yếu. Nghĩ vậy một chút, trong lòng mọi người nhất thời dâng lên một ý niệm làm chính mình đều như bị dọa nhảy dựng lên. Nói như thế, rất hy vọng người chiến bại thậm chí tử vong chẳng phải là chiến linh ngũ trọng Tôn Nhị Lôi sao? Dựa vào thực lực chiến linh nhất trọng đánh bại đối thủ chiến linh ngũ trọng. Hơn nữa đối thủ này lại là đệ tử đắc ý của Lạc Nhật Tiễn Tông. Cái này cũng quá khó tin. Ngay tại lúc ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, đoàn bính bạc nhận phù trong tay Tiêu Hùng va chạm với đoàn kiếm Tôn Nhị Lôi. Năng lượng từ bốn phía vỡ ra giống như tiếng sấm bình thường. Làm cho đoàn kiếm của Tôn Nhị Lôi trong nháy mắt không khống chế được. Cái này cùng làm cho nguyện vọng muốn dựa vào thực lực mạnh mẽ áp chế Tiêu Hùng của Tôn Nhị Lôi bị thất bại. Vũ khí của hai người không ngừng va chạm. Tình hình có vẻ vô cùng kinh hiểm. Bất kể là ai thất thủ, đều có khả năng mất mạng. Mặc dù là đang ở trong cuộc nhưng Tiêu Hùng cùng Tôn Nhị Lôi đều cảm giác được áp lực rất lớn. Dù sao Tôn Nhị Lôi cũng là cao thủ chiến linh ngũ trọng. Tâm pháp tu hành cũng sẽ không phải là cấp thấp. Lại rất có danh khí Lạc Nhật Tiễn Tông dạy hắn. Muốn dễ dàng thu thập hắn, vẫn là không dễ dàng. Nhưng mà năng lực cận chiến của Tôn Nhị Lôi quả thật không ra sao cả. Tuy rằng thực lực cao hơn so với Tiêu Hùng, nhưng mà khi Tiêu Hùng vô cùng hung hiểm công kích, hoàn cảnh của Tôn Nhị Lôi dần dần xấu đi, trở nên chỉ chống đỡ công kích, không có đánh trả. Nhìn qua, việc Tôn Nhị Lôi chiến bại đã chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôn Nhị Lôi sắc mặt xanh mét, hắn vạn lần không ngờ chính mình thế nhưng bị bức đến cảnh giới chật vật như thế. Một cỗ khiếp ý đã âm thầm nảy mầm ở trong lòng hắn. Chính mình muốn nhận thua hay không? Đối phương khẳng định là muốn giết chết mình. Nếu chính mình vẫn cứ tiếp tục đấu, chỉ sợ mệnh cùng không bảo toàn được. Chỉ có điều mình là đại biểu Lạc Nhật Tiễn Tông xuất chiến. Hơn nữa cùng là đại biểu của Yêu Hoàng Bệ Hạ. Nếu mình thua, chỉ sợ về sau cùng sẽ không có tiền đồ gì. Nghĩ thế. Trong lòng Tôn Nhị Lôi nhất thời do dự hẳn lên. Mộ Dung Uyển Nguyệt hơi hơi nhíu mày, trong ánh mắt hơi hơi có chút lo lắng. Làm đệ tử đồng môn, mọi người có chút quen thuộc đối với thực lực của nhau. Trong lúc tu luyện Tôn Nhị Lôi tỏ ra rất thiên phú, đối với Lạc Nhật Tiễn lĩnh ngộ cùng không tồi. Nhưng mà hắn hoang phí rất nhiều thời gian làm một ít chuyện vô vị. Tiễn kỹ của hắn cùng không tệ lắm, nhưng mà năng lực cận chiến của hắn cùng không ra sao cả. Nhìn Tôn Nhị Lôi không ngừng chống đỡ ở giữa sân, Mộ Dung Uyển Nguyệt mày mặt nhăn càng nhanh. Mộ Dung Uyển Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về Tây Hoang Thánh Nữ. Nhìn trên mặt Tây Hoang Thánh Nữ hưng phấn không chút nào che giấu. Lòng Mộ Dung Uyển Nguyệt càng cố chút trầm xuống. Lãnh Ninh Giả nhìn Tiêu Hùng giữa sân đã hoàn toàn chiêm cư ưu thế. Không có bộ dáng khẩn trương chút nào. Ngược lại là một bộ dáng vô tâm không quản. Nắm chặt quyền, thấp giọng quát. Oa, cái người thủ hộ Tây Hoang kia thật là lợi hại. Nhìn qua Tôn Nhị Lôi giống như không phải đối thủ của hắn đâu. Hơi hơi dừng một chút. Lãnh Ninh Giả ngẩng đầu. Vẻ mặt xấu xa nói. Uyển Nguyệt tỷ tỷ, nghe nói Tôn Nhị Lôi này đang muốn theo đuổi ngươi. Lần trước còn đưa trứng kim dực sư thiếu cho ngươi. Bất quá hình như ngươi cùng không thích hắn. Nếu hôm nay hắn thua tại nơi này, sẽ không quấn lấy ngươi nữa. Mộ Dung Uyển Nguyệt tức giận chừng mắt nhìn Lãnh Ninh Dạ một cái. Mặc kệ như thế nào, hắn là đại biểu của Yêu Hoàng Bệ Hạ. Đại biểu cho Lạc Nhật Tiễn Tông chúng ta. Nếu hắn thua, không chỉ có Lạc Nhật Tiễn Tông thấy mất mặt, Yêu Hoàng Bệ Hạ cũng không có mặt mũi. Lãnh Ninh Dạ vụng trộm nhìn Yêu Hoàng phía xa xa, nhỏ giọng nói, tình hình hiện tại, chúng ta đều thắng 3 trận, để cho người khác thắng một hai trận cùng không có gì. Chẳng lẽ còn muốn thắng toàn bộ? Tốt xấu gì người ta cùng là cao thủ. Nói xong lại vụng trộm liếc mắt một cái nhìn Tiêu Hùng uy phong lẫm lẫm giữa sân. Trong ánh mắt có chút mạo quang. Ngươi xem, người thủ hộ đó còn rất trẻ, lại còn rất đẹp trai. Mộ Dung Uyển Nguyệt đã không muốn để ý tới chuyện ma quỷ của Lãnh Ninh giả. Nàng có chút bối rối. Tôn Nhị Lôi xem ra đã muốn ngăn cản không được lâu. Nếu còn như vậy nữa, chỉ sợ Tôn Nhị Lôi chỉ có đường chết mà thôi. Hay là nhận thua đi. Tuy rằng nhận thua thực không có mặt mũi, cùng sẽ bị người khác nhạo báng, nhưng mà lưu giữ được tính mạng, vẫn còn có cơ hội. Tôn Nhị Lôi rất có thiên phú. Nếu trận này thất bại có thể kích thích đến hắn, từ nay về sau chuyên tâm tu luyện, nói không chừng đối với hắn lại là một chuyện tốt. Mộ Dung Uyển Nguyệt nghĩ vậy, hơi hơi băn khoăn đi phía trước một bước, chuẩn bị mở miệng nhắc nhở Tôn Nhị Lôi. Nhưng mà ngay tại lúc nàng chuẩn bị mở miệng, dị biến nổi lên, Tiêu Hùng vẫn đều đang không ngừng tiến công. Giống như là máy móc vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi bình thường. Tôn Nhị Lôi đã càng ngày càng có xu hướng trở thành bại tướng. Vẻ bối rối trong mắt hắn cùng không có dấu gì ếm được ánh mắt Tiêu Hùng. Tiêu Hùng biết được, ý chí chiến đấu trong lòng hắn đã suy sụp. Chỉ sợ đã nghĩ đến nên nhận thua như thế nào. Chỉ có điều mình là sẽ không cho hắn cơ hội này. Ngay tại lúc hắn nhìn thấy trong ánh mắt Tôn Nhị Lôi hiện lên vài phần quyết đoán. Phù trong tay Tiêu Hùng đột nhiên thổi quét lên, phát ra chiêu tiến công mãnh liệt nhất, cuồng phong, làm cho tốc độ phù tăng lên tới cực hạn. Lạc lôi, làm cho chiến khí của phù tràn ngập tính bất quy tắc cùng tính bạo phá. Chiếc phù va chạm vào đoàn kiếm ở trước ngực Tôn Nhị Lôi. Tôn Nhị Lôi chỉ cảm thấy toàn bộ tay mình đều tê dần. Mất cảm giác, nhìn cặp hai mắt kia của Tiêu Hùng chứa đầy sát khí. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, không có nửa phần chần chờ. Đột nhiên mở miệng, muốn hô to nhận thua. Nhưng mà, Tiêu Hùng đã không cho hắn cơ hội la lên. Toàn thân phát động, nháy mắt Tiêu Hùng đã biến mất khỏi trước mặt Tôn Nhị Lôi. Rồi lại xuất hiện ở tại bên cạnh Tôn Nhị Lôi. Tôn Nhị Lôi tay cầm kiếm trong nháy mắt căn bản không thể làm ra biện pháp phòng vệ hữu hiệu. Tiêu Hùng tay trái vung mạnh ra. Hai đường hàn quang nháy mắt xuất hiện ở trên không trung. Vô thanh vô tức tới bên tai Tôn Nhị Lôi. Mạnh mẽ phá đi chiến hồn phòng ngự màu vàng của hắn. Sau đó chui vào. Ánh mắt Tôn Nhị Lôi đột nhiên trợn to. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, Tiêu Hùng nhẹ nhàng lui ra phía sau, lẳng lặng đứng ở đối diện Tôn Nhị Lôi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà bình tĩnh nhìn Tôn Nhị Lôi. Đoàn kiếm trong tay Tôn Nhị Lôi đã loảng xoảng rơi xuống đất, tay phải hắn đưa lên bên tai, bắt được phi châm chỉ chừa một đầu bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kỳ quái, hắn kịch liệt thở hổn hển. Đột nhiên, phát ra một tiếng gầm nhẹ, tay phải đột nhiên đem phi châm rút đi ra. Hắn sắp chết cùng phải nhìn xem, rốt cuộc là cái gì đánh chết mình. Nhìn phi châm màu bạc dính đầy máu tươi, Tôn Nhị Lôi chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cũng đã trở nên u ám vô lực, thậm chí chưa kịp nói ra một chữ gì. Thân mình đã ầm ầm ngã xuống đất, toàn bộ quảng trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn Tiêu Hùng. Thủ đoạn cuối cùng mà hắn thi triển là gì? Mặc dù là người vây xem cùng đều đã nhìn ra. Tôn Nhị Lôi hiển nhiên là đã chuẩn bị mở miệng nhận thua. Nhưng ngay tại lúc hắn muốn mở miệng nhận thua, Tiêu Hùng rốt cuộc sử dụng đòn sát thủ đã che giấu từ lâu. Một chiêu giết chết Tôn Nhị Lôi. Chiến linh nhất trọng giết chiến linh ngũ trọng. Cái này quả thực không thể tưởng tượng được. Người này rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh thần bí. Cách chương.